tôi gấp gáp muốn đưa đứa nhỏ đi bệnh viện thôi. Nó đã lên cơn sốt rất nguy hiểm. Coi như là chỗ quen biết, anh thả cho tôi đi đi, để tôi còn đưa đứa bé đến bệnh viện trước nữa. Con cô bị bệnh thì cô lái xe đụng chúng tôi sao? Cô rõ ràng biết đây là xe của Tuyết Nhi mà, cô còn cố ý đụng vào nữa. Cô có biết xe này đắt bao nhiêu tiền không vậy? Với thu nhập hiện tại của cô mà bồi thường thì cô có bồi thường được không? Tuyết Nhi, nếu cô ấy có bị thương đi nữa, cô có chịu nổi trách nhiệm không chứ? Còn cô gấp đi bệnh viện, Tuyết Nhi còn phải gấp đến trường quay mà. Chậm chế quay phim, cô có bồi thường được không? Cô nói đi, nên làm như thế nào đây? Tên đàn ông cường tráng đó quát mắng. Anh Hứa, con tôi thật sự là lên cơn sốt rất cao mà. Lúc ấy xe của các người hồi nhanh hồi chậm, tôi muốn qua mặt các người nên mới xảy ra va chạm thôi. Lưu Giai cầu khẩn nói, tất cả trách nhiệm tôi đều phụ trách. Anh để tôi gặp Tuyết Nhi một lát đi, tôi nói chuyện với em ấy không phải là xong sao? Cô bây giờ có tư cách gì mà gặp Tuyết Nhi chứ? Anh Hứa cười lạnh nói, đừng có nói nhảm nữa, chờ cảnh sát đến xử lý cô đi. Anh Hứa, lúc trước anh đi theo tôi đối với anh vô cùng tốt mà. Anh để tình chút có được không vậy? Đứa nhỏ bệnh rất nghiêm trọng đó. Lưu Giai không để tâm đến trán còn chảy máu, gian này cầu khẩn. Lê Văn Vân nghe đến đây thì lại nhìn về phía ghế phụ trên chiếc Ferrari kia. Chỗ ghế phụ, nụ cười trên mặt của Tân Tuyết Nhi lại càng nhiều hơn. Dường như đối với dáng vẻ của Lưu Giai như vậy, cảm thấy rất hưởng thụ, khoái chí. Hiện tượng tai nạn xe có càng ngày càng nhiều người tụ tập. Lưu Giai cắn răng, sau đó hướng về phía xe thể thao và nói, Tuyết Nhi, em rộng lượng tha thứ đi, bồi thường bao nhiêu chị cũng bồi thường. Em hãy để chị đưa đứa nhỏ đi bệnh viện trước đã. Ghế phụ kế bên tài xế, Tân Tuyết Nhi mở cửa xuống xe, thấy cô ta xuất hiện, một đám người xôn xao. Hiển nhiên là nhân khí của cô ta vô cùng cao. Chị Lưu Giai, là chị sao? Coi như chị ghi hận em muốn trả thù em, cũng không thể làm thế chứ. Tần Tuyết Nhi che miệng với vẻ uy khuất. Lê Văn Vân ngây người, không hổ là minh tinh. Kỹ thuật diễn này rất được đó. Nước mắt của Lưu Giai cũng chảy xuống, cô ta nhìn Tần Tuyết Nhi và nói, Tuyết Nhi, chị không phải cố ý mà. Chị chưa từng nghĩ là muốn trả thù em đâu. Chị chỉ muốn đưa đứa nhỏ đi bệnh viện thôi. Nhưng đây là tai nạn xe, phải chờ cảnh sát đến giải quyết đã. Tính sao đây? Tần Tuyết Nhi vẫn là dáng vẻ như trước. Lê Văn Vân nhìn chỗ này, trong lòng mắng nhẹ. Mẹ nó chứ, lần đầu tiên thấy cô ta chủ trì, còn cảm thấy người này không tệ. Vậy mà, rõ ràng là đồ giả tạo mà. Trong đám người, hiển nhiên có rất nhiều người ái mộ Tần Tuyết Nhi. Có người giống to. Đã sớm nghe nói Lưu Giai bị Tần Tuyết Nhi đoạt vị trí chủ trì, nên cảm thấy khó chịu đây. Bây giờ, xem ra là thật đây. Đúng vậy đó, Tuyết Nhi đừng để cô ta đi. Cô ta muốn lái xe đụng chị, phải báo cảnh sát ngay thôi. Diễn tốt vậy, không hổ trước kia lại làm nữ thần màn ảnh nha. Không ít người nói lời mỉa mai. Lưu Giai tứ cô vô thân, lo lắng sắp hỏng cả người. Cô ta cắn răng nói, Tần Tuyết Nhi, em thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt như thế sao? Chị xin em hãy để chị đi chữa cho đứa nhỏ trước đi. Tần Tuyết Nhi chu môi nói, cháu bị bệnh sao? Nhưng là đã xảy ra tai nạn xe, không đợi cảnh sát xử lý, thế nên làm thế nào đây? Em cũng có chút hoang mang, không biết phải làm sao mà. Âm thanh xung quanh vẫn luôn vang dội. Tuyết Nhi, em nói chuyện với cô ta làm gì chứ? Chờ cảnh sát đến đi, nên xử lý như thế nào thì xử lý như vậy, không thể thả cô ta đi được. Đến lúc đó, cô ta không nhận thì làm sao đây? Anh Hứa khẽ quát nói. Tần Tuyết Nhi nhìn Lưu Giai và nói, chị Lưu Giai, em cũng rất muốn để chị đi, nhưng em lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Chị biết đó, em vừa bước vào xã hội không bao lâu, có chút không biết làm sao. Nếu không thì... hay là... chị chờ đi. Mặt của Lưu Giai biến sắc. Trong xe vang lên một âm thanh non nớt yếu ớt. Lưu Giai cắn răng cúi đầu nói, Tuyết Nhi, chị sai rồi mà. Xin em chừa cho chị một con đường sống đi. Chị quỳ xuống xin em đó. Vừa nói cô ta vừa cong hai đầu gối quỳ xuống đất. Chị Lưu Dài, chị đừng làm như thế chứ. Tần Tuyết Nhi hét lên nhưng lại không có ý ngăn cản. Ánh mắt phía sau chỉ toàn là vẻ đắc ý. Ngay lúc Lưu Dài muốn quỳ xuống, Lê Văn Vân quả thực có chút nhìn không được. Anh bước lên một bước, vươn tay ngăn cản Lưu Dài và nói: đừng có quỳ. Anh là ai vậy? Có chuyện gì không? Anh Hứa thấy Lê Văn Vân ngăn cản Lưu Dài, trợn mắt hỏi. Lê Văn Vân nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, lại nhìn bên cạnh. Tần Tuyết Nhi cũng chú ý đến Lê Văn Vân. Vẻ mặt của cô ta hơi giật, dường như đã nhớ lại Lê Văn Vân, chân mày nhíu lại. Lê Văn Vân không để ý đến hai người đó, chẳng qua là nhìn Lưu Dài và hỏi: đứa nhỏ hiện đang bệnh rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, nó sốt cao 39.6 đó. Lưu Dài rớt nước mắt nói. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi đổi, anh đột nhiên kéo cửa xe ra, sờ lên trán của đứa bé. Quả nhiên là rất nóng. Anh vội bế đứa bé lên và nói: trước tiên hãy đi bệnh viện đi, những chuyện khác tính sau. Anh Hứa thấy Lê Văn Vân ôm đứa bé muốn đi, vội vàng ngăn lại. Anh muốn làm gì chứ? Lê Văn Vân ôm đứa bé, quay đầu nhìn Tần Tuyết Nhi và hỏi: mạng người quan trọng, bây giờ đứa bé sốt cao 36.9. Nếu như còn để nữa, sẽ xảy ra chuyện đó. Đưa người đến bệnh viện trước đi, chuyện bên này tính sau. Anh Hứa còn muốn nói gì đó, Tần Tuyết Nhi vội nói: anh Hứa, hãy để bọn họ đi đi, mạng người quan trọng. Bên cạnh có mấy người vang lên tiếng và nói: Tuyết Nhi cũng thiệt là quá lương thiện mà, như thế mà còn bỏ qua cho Lưu Dài nữa, quá hời cho cô ta rồi. Có người mắng, Lê Văn Vân cười lạnh trong lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Cái cô Tần Tuyết Nhi này rốt cuộc là một bạch liên hoa, lại có thể gom nhiều thành phần não tàn như thế sao? Quả nhiên đây là một thế giới xem mặt nhìn người mà. Anh bắt một chiếc taxi, đặt đứa bé vào bên trong, còn mình ngồi chỗ ghế phụ, hướng tài xế và nói: đi bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Hải đi. Xe taxi chạy đi, Lê Văn Vân quay đầu nhìn Lưu Dài còn đang chảy máu trên trán, nhíu mày hỏi tài xế: có giấy thấm dầu không? Tài xế gật đầu, lấy ra một ít khăn giấy. Lê Văn Vân đưa cho Lưu Dài và nói: xử lý đơn giản đi. Mặc dù tôi không quen anh, nhưng thật lòng cảm ơn anh nhé. Lưu Dài nhận lấy giấy, nước mắt rưng rưng nói: nghe cô nói, hình như là Tần Tuyết Nhi này nhận ra cô đó, cố ý chạy nhanh rồi chậm, rồi lại nhanh, làm hại cô đó. Lê Văn Vân hỏi: cô và cô ta có thù oán gì sao? Lưu Dài thở dài nói: giới giải trí mà, người mới thay người cũ, lúc cô ta vừa mới xuất đạo cũng là lúc tôi thịnh nhất đó. Ở trong công ty luôn bị thấp đầu hơn tôi, hiện tại tới thời cô ta rồi, nên đã bắt đầu nhằm vào tôi. Nhưng trước mặt người khác, cô ta luôn bộ dạ tạo như vậy đó. Vừa nói, trên mặt cô ta hiện ra nụ cười giễu cợt. Lê Văn Vân cũng không hỏi thêm, dù sao đây cũng là chuyện của người khác. Lúc Lê Văn Vân đưa người đến bệnh viện, anh Hứa nhìn đám người chung quanh, cầm di động, nhíu mày đứng bên người Tần Tuyết Nhi, nhỏ giọng nói: em cứ để cô ta đi dễ dàng như thế sao? Đây không phải tính cách của em mà. Tần Tuyết Nhi bĩu môi nói: người kia có quan hệ rất sâu với Lôi Bân đó. Thế lực của Lôi Bân lớn như vậy, chúng ta đắc tội không nổi đâu. Gần đây không phải chúng ta và Lôi Bân còn xác nhận đầu tư vào phim điện ảnh sao chứ? Coi như là cho anh ta mặt mũi đi. Anh Hứa ngẩn người, nhìn anh ta như vậy, ngược lại lại không nhìn ra đó. Chắc hẳn là do khiêm tốn thôi. Trước kia anh ta còn dùng mấy chục tỷ mua một bức tranh đó. Đúng rồi, cho người gọi bên môi giới đi, nói chuyện này cho bọn họ, kêu bọn họ bôi đen Lưu Dài trên mạng một chút, sau đó nâng tôi lên. Cụ thể như thế nào thì bọn họ sẽ tự viết. Anh Hứa gật đầu nói: được, tôi gọi liền bây giờ đây. Cùng lúc này, tại Đại học Lâm Hải, thành phố Lâm Hải, hai người Trần Hy và Vương Giai Kỳ trên lưng đều có một bản vẽ to đùng. Hai người cùng đi trong sân trường. Đây rõ là một phong cảnh tuyệt mỹ. Trần Hy than thở mở miệng: cậu thật sự phải về Yến Kinh sao? Vương Giai Kỳ gật đầu nói: ừ, Người nhà tớ lo lắng tớ ở bên này không an toàn, nên đã giục tớ về đó. Tớ thì cảm thấy không có gì đâu, tớ lợi hại như vậy, không ai dám bắt nạt tớ đâu. Vậy sau này chỉ có thể gặp mặt cậu lúc nghỉ thôi sao? Trần Hy thở dài nói. Cậu thì sao? Không phải bố cậu trở về tìm cậu sao chứ? Nếu như nói vậy, hay là cậu và tớ cùng về Yến Kinh đi. Gia đình tớ đã tìm một thầy dạy vẽ cho tớ rồi đó. Trần Hy khoát tay nói. Tớ sao? Thôi bỏ đi. Mẹ tớ chắc chắn không cho tớ đi Yến Kinh đâu. Bố tớ gần đây luôn quấn lấy mẹ, muốn phục hôn đó. Nhưng mà mẹ tớ lại không đồng ý. Thế còn cậu nữa, cậu nghĩ thế nào? Vương Gia Kỳ hỏi. Tớ sao? Trần Hy lắc đầu. Tớ cũng không hy vọng hai người họ phục hôn đâu. Bố tớ là một cha nam rõ ràng mà. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Buổi tối tớ mời tạm biệt, gọi hết những bạn bè quen đến đi. Tớ mời mọi người ăn cơm nhé. Trần Hy nói. Vương Gia Kỳ gật đầu. À đúng rồi, cậu cũng gọi cho Lê Văn Vân nữa. Lê Văn Vân bây giờ là hàng xóm của tớ. Vốn là cảm thấy vừa ý anh ấy, kết quả là còn chưa làm hàng xóm được 2 ngày thì tớ lại phải đi rồi. Được, vậy để tớ nhắn tin hỏi anh ấy một chút nhé. Trần Hy gật đầu nói. Bệnh viện Nhân dân số 1 Lâm Hải. Sau khi Lê Văn Vân mang người đến bệnh viện, bởi vì Lưu Giai bị thương nên Lê Văn Vân đã chủ động giúp cô ấy gọi cấp cứu. Rất nhanh, đứa trẻ đã được đưa đi. Lê Văn Vân đi cùng với Lưu Giai băng bó đơn giản một chút. May mắn là cô ấy không bị thương nặng. Sau khi bận rộn một hồi, đầu của cô ấy được băng lại, sau đó liền đeo khẩu trang và kính râm lên. Dù sao thì cô ấy cũng là người nổi tiếng, để tránh gây ra những chuyện ồn ào không cần thiết, cô ấy vẫn nên che mặt đi. Sau khi băng bó xong, cô ấy bước nhanh về phía khu phòng bệnh. Thấy con mình đã được truyền dịch, tình trạng đã ổn định, cô ấy mới hơi thở ra nhẹ nhõm. Cô ấy đứng dậy nhìn Lê Văn Vân và nói. Thật sự cảm ơn anh nhé, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy Tần Tuyết Nhi đó quá giả tạo, tôi nhìn không nổi, nên tôi thuận tay giúp đỡ thôi. Cô không cần phải để trong lòng như vậy. Lê Văn Vân xua tay nói. Ngược lại là bên phía Tần Tuyết Nhi đó, tiền bồi thường chiếc xe đó chắc chắn không phải là con số nhỏ đâu. Cô phải chuẩn bị tâm lý đó. Sắc mặt của Lưu Giai hơi thay đổi. Anh cảm thấy thế phải bồi thường bao nhiêu vậy? Ước chừng cũng phải là 7 chữ số đó. Lê Văn Vân nói. Con số này đối với mấy ngôi sao, đặc biệt là những người đã từng hot, chắc chắn không tính là gì. Tuy nhiên, điều khiến cho anh ngạc nhiên là khi Lưu Giai nghe thấy con số này, cả người cô ấy khẽ run lên và nói. Nhiều như vậy sao? Lê Văn Vân ngạc nhiên. Cô không có sao chứ? Tôi... Đối với tôi của trước đây thì không tính là gì đâu. Nhưng tôi hiện tại thật sự là không có bao nhiêu tiền mà. 7 chữ số sao? Trong khi họ đang nói chuyện, cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nói cũng truyền đến. Xin cho hỏi ai là cô Lưu Giai vậy? Lưu Giai nhanh chóng đứng lên, tháo kính râm xuống và nói. Là tôi đây. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng ở cửa liếc nhìn cô ấy. Sau đó anh ta nhìn ra bên ngoài khách khí nói. Bọn họ ở đây này. Không lâu sau, Lê Văn Vân nhìn thấy một bóng người cao gầy đang chậm rãi đi về phía bên này. Phía sau cô ta có anh Hứa cũng đi cùng. Ngoài ra còn có mấy người vệ sĩ. Bọn họ đi vào phòng bệnh. Tần Tuyết Nhi tháo kính râm xuống. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, lông mày của cô ta khẽ giật. Cô ta nhìn Lê Văn Vân nói. Anh Vân, tôi nghe người của tập đoàn Hán Vũ nói rằng anh là trợ lý của chủ tịch Lôi, Lôi Bân đúng không? Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Rõ ràng là Tần Tuyết Nhi cùng một số thành viên cấp cao của tập đoàn Hán Vũ có liên hệ với nhau. Vừa rồi còn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của mình nữa. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Thì cứ xem là như vậy đi. Có chuyện gì sao? Tần Tuyết Nhi liếc Lê Văn Vân một cái và nói. Không có chuyện gì. Chỉ là muốn nói với anh, chuyện không liên quan đến anh thì anh đừng có tham gia thôi. Nếu như mất việc thì không hay ho đâu. Mặc dù bố của anh ở tập đoàn Hán Vũ giữ chức phó tổng giám đốc, nhưng đó chỉ là một chức vụ nhàn hạ, không bảo vệ đổi anh đâu. Lê Văn Vân nhướng mày. Tần Tuyết Nhi này đang uy hiếp anh sao? Anh cũng cảm thấy Tần Tuyết Nhi này khá thực tế. Lúc chưa điều tra anh, giọng điệu nói chuyện với anh là một kiểu. Bây giờ sau khi điều tra xong, đối mặt với anh lại dùng giọng điệu hoàn toàn khác. Lúc này giọng điệu của cô ta tràn đầy kiêu ngạo và coi thường. Sau khi nói xong, cô ta đưa một tay về phía sau lưng. Ngay sau đó, anh Hứa nhanh chóng đưa cho Tần Tuyết Nhi một danh sách. Tần Tuyết Nhi đem danh sách đặt trước mặt của Lưu Giai, nhàn nhạt nói: "Đây là xử lý của cảnh sát đó. Cô chịu hoàn toàn trách nhiệm. Xe của tôi đã được kéo về tiệm 4S rồi. Ước chừng sẽ phải sửa chữa rất nhiều đó. Xe của tôi mua với giá 2.000 vạn. Tôi cũng biết hoàn cảnh của cô, nên sẽ không làm khó cô đâu. Cô cứ đền 200 vạn là được. Con số này đối với chị Lưu Giai không có gì khó khăn chứ." Sắc mặt của Lưu Giai hơi thay đổi. Cô ấy cười khổ nhìn về phía Tần Tuyết Nhi và nói: "Đây quá nhiều rồi. Bảo hiểm... tôi không có thời gian đi bảo hiểm đâu." "Sao vậy, Lưu Giai? Chị lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm như vậy, lại đã từng hot. Bây giờ đến 200 vạn thôi cũng không lấy ra được sao?" Tần Tuyết Nhi hỏi Lê Văn Vân. "Quy trình như thế nào thì làm như thế đi. Xe của cô ta có bảo hiểm. Loại tai nạn giao thông ngoài ý muốn này hình như là không có liên quan gì đến anh đâu." Tần Tuyết Nhi nhàn nhạt nói: "Lê Văn Vân đúng không? Tôi vừa mới nhắc anh rồi mà. Việc không liên quan thì anh đừng có nhúng vào. Nhân tiện tôi nói với anh một câu. Tôi cũng tính là quen với công ty của anh đó. Gần đây cũng đang bàn bạc về vấn đề làm người đại diện của tập đoàn Hán Vũ nữa. Đồng thời bên lĩnh vực điện ảnh cũng có nhiều quan hệ hợp tác. Một cái trợ lý tổng giám đốc như anh thôi, tôi muốn sa thải anh thì chỉ một câu nói là xong thôi." Lê Văn Vân cười nói: "Vậy sao? Nếu tôi đoán không nhầm, lần này là các người cố ý lái xe ở phía trước, sau đó phát hiện xe của Lưu Giai ở phía sau, nên đã cố ý lái lúc nhanh lúc chậm, làm hại cô ấy đó. Sau đó nhân lúc cô ấy nóng lòng muốn vượt lên, liền cố tình quay đầu. Tôi nói không sai chứ?" "Đừng có nói linh tinh như vậy." Ánh mắt của Tần Tuyết Nhi khẽ nhúc nhích. Lê Văn Vân lại cười nói: "Như vậy đi, tất cả mọi người đều nhường một bước. Lưu Giai còn phải nuôi một đứa trẻ, cũng không dễ dàng gì đâu. Cô bỏ qua trách nhiệm cho cô ấy đi." "Bỏ qua sao? Dựa vào đâu chứ?" Tần Tuyết Nhi cười nhạt, khinh khỉnh nhìn Lê Văn Vân nói: "Nếu như lúc đầu bức tranh đó là do anh chụp, có lẽ tôi sẽ nhìn vào mặt mũi của anh mà bỏ qua. Dù gì thì 200 vạn đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một cái vẫy tay thôi. Lên sân khấu hát một bài, hai bài là tôi có thể kiếm được ngay. Nhưng đáng tiếc, anh chỉ là một trợ lý nhỏ của tập đoàn Hán Vũ thôi." Sau đó, cô ta nhìn Lưu Giai đang có sắc mặt không tốt cho lắm. Cô ta nói: "Chị Lưu Giai, hay là... chị quỳ xuống đi. Chị quỳ xuống xin lỗi tôi. Có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho chị đó." Lưu Giai cau mày. Lê Văn Vân không biết giữa hai người này có ân oán gì, nhưng dáng vẻ bạch liên hoa của Tần Tuyết Nhi ở trước mặt mọi người với dáng vẻ xấu xa ở phía sau lưng người ta khiến cho Lê Văn Vân thấy hơi phản cảm. Anh nhàn nhạt cất tiếng nói: "Quả nhiên là diễn viên đó. Kỹ thuật diễn kịch trước mặt mọi người thật sự không tồi đâu. Tôi không có năng lực gì, nhưng để tập đoàn Hán Vũ không hợp tác với cô, có lẽ là vẫn có thể làm được đó." Tần Tuyết Nhi khinh thường nói: "Chỉ dựa vào một cái trợ lý chủ tịch như anh thôi sao? Đúng là chuyện nực cười mà." Lê Văn Vân cười nhẹ, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Lôi Bân. Lúc này Tần Tuyết Nhi cũng lấy điện thoại, nhìn Lê Văn Vân và nói: "Công việc của anh đó, sẽ mất thôi." Gần như cùng một lúc, cả hai người đều bấm số gọi. Ngay sau đó, Tần Tuyết Nhi tiếp điện thoại. Cô ta dùng giọng điệu ỏn ẻ nói: "Giám đốc Lâm, ôi chào, Lê Văn Vân của công ty anh đó, chính là người mà tôi đã nhờ anh kiểm tra, người trong công ty đó, trợ lý của chủ tịch Lôi. Anh ta nhắm vào tôi ở khắp nơi, chúng ta còn phải hợp tác với nhau nữa. Anh ta cứ nhắm vào tôi như vậy, khiến cho tôi rất khó chịu đó." "Đúng vậy, anh sa thải anh ta đi." Tần Tuyết Nhi nhìn Lê Văn Vân, cười lạnh nói, tôi có thể giả một chút chi phí làm người đại diện. Được. Nói xong, cô ta cúp điện thoại, nhìn Lê Văn Vân đầy khiêu khích và nói, anh xong đời rồi đó. Bên cạnh, vẻ mặt của Lưu Giai cũng thay đổi theo. Lê Văn Vân đã cứu con của cô ấy. Nếu vì chuyện này mà mất việc, cô ấy sẽ không thể yên lòng được. Tôi quỳ đây. Lê Văn Vân ngăn cô ấy lại, sau đó hỏi qua điện thoại, tại sao lại nhận điện thoại lâu như vậy chứ? Lôi Bân cười ha ha nói, còn không phải là giải quyết chuyện của nhà họ Lê sao? Lê Vĩnh Xanh giống như cháu trai đến cầu xin tôi vậy. Nhưng mà sao? Có chuyện gì vậy? Công ty đang bàn chuyện làm ăn với người đại diện Tần Tuyết Nhi sao? Lê Văn Vân hỏi. Đúng, quả thực là có chuyện vậy. Đại diện đồ trang sức của công ty chúng ta mà. Sau đó công ty gần đây đã đầu tư vào một bộ phim sản xuất lớn, có dự định cho cô ta làm nữ chính đó. Cô ta rất nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ, người của cô ta cũng đẹp nữa. Nhưng mà sao vậy? Cậu nhìn chúng cô ta sao? Hay là để tôi sắp xếp cho cậu nhé, dùng một chút quy tắc ngầm vậy. Lôi Bân nhăn nhở nói. Sau đó anh nhìn bộ dạng diêm dúa của Tần Tuyết Nhi, cười nhẹ nói, cái này thì không cần đâu. Nếu như hợp đồng còn chưa ký thì thay cô ta đi. Lôi Bân hơi sửng sốt một chút, sau đó vẫn gật đầu nói, được, tôi đi xử lý đây, cho tôi 5 phút. Nói xong Lê Văn Vân liền cúp điện thoại. Tần Tuyết Nhi nhìn Lê Văn Vân và nói, lão đại nha, muốn thay tôi sao? Nực cười quá đi thôi. Lê Văn Vân mỉm cười với cô ta và nói, 5 phút. Trong phòng bệnh, đứa trẻ vẫn đang được truyền dịch. Lưu Giai đứng bên mép giường của đứa trẻ với vẻ mặt rối rắm. Đối diện với cô ấy, Tần Tuyết Nhi đeo kính râm vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo. Cô ta cười lạnh nhìn Lê Văn Vân và nói, 5 phút sao? 5 phút sau thì sẽ có thông báo anh nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự của công ty sao? Lê Văn Vân, anh nghĩ anh là ai chứ? Một trợ lý nho nhỏ của chủ tịch, thực sự coi mình là nhân vật lớn sao? Lê Văn Vân sờ mũi, phớt lờ cô ta. Vẻ mặt của Lưu Giai lúc này đầy bối rối. Trên thực tế, cô ấy cũng không tin Lê Văn Vân có năng lực như vậy. Cô ấy lo lắng Lê Văn Vân sẽ vì cô ấy mà mất việc. Nhưng nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của Lê Văn Vân, trong lòng cô ấy cũng dâng lên niềm nghi ngờ. Lê Văn Vân đỡ cô ấy và nói, cô cứ ngồi đây đi, không sao đâu. Bên cạnh anh, Tần Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lê Văn Vân, khẽ cau mày lại. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại lắc đầu, tự nhủ trong lòng, nhất định là do nguyên nhân tâm lý thôi. Anh ta không thể có bản lĩnh lớn như vậy được. Hơn nữa, ngay cả khi anh ta có bản lĩnh lớn như vậy, mình chỉ là mất đi một cái đại diện thản phẩm thôi, mất đi một bộ phim mà thôi. Đối với mình mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn mà. Đến lúc này, cô ta bắt đầu tự an ủi. Thời gian trôi qua, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên hơi kỳ quái. Thời gian 5 phút cũng trở nên vô cùng dài. Mãi mới trôi qua, vào lúc này, điện thoại di động của Tần Tuyết Nhi đột nhiên đổ chuông. Tần Tuyết Nhi nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, hiện ra dòng chữ Tổng Giám đốc Lâm, Tập đoàn Hán Vũ. Mà điện thoại của Lê Văn Vân hoàn toàn không đổ chuông. Trên mặt của Tần Tuyết Nhi hiện lên ý cười, cô ta nhìn Lê Văn Vân nói, đã 5 phút trôi qua, bây giờ có vẻ như anh sắp bị đuổi việc rồi đó. Đúng vậy, theo suy nghĩ của cô ta, Tổng Giám đốc Lâm gọi tới là để thông báo tin tốt cho cô ta. Cô ta tiếp điện thoại, sau đó cười nói, alo, Tổng Giám đốc Lâm sao? Ở đầu dây điện thoại, Tổng Giám đốc Lâm thở dài nói, Tuyết Nhi, thật ngại quá, tôi gọi để thông báo cho cô. Chủ tịch Lôi vừa mới đích thân đến chào nói, ta hủy bỏ hợp tác với cô rồi đó, bao gồm cả việc đại diện sản phẩm và đóng phim nữa. Tập đoàn Hán Vũ dự định sẽ không sử dụng cô nữa đâu. Lúc này sắc mặt của Tần Tuyết Nhi đại biến, kinh ngạc kêu lên, cái gì cơ? Đại diện sản phẩm là một vấn đề nhỏ. Trên thực tế, cô ta đại diện sản phẩm cho tập đoàn Hán Vũ, tương đương như lợi ích bổ sung. Cô ta quan tâm nhất là bộ phim của tập đoàn Hán Vũ, nhà sản xuất lớn với đạo diễn lớn. Cô ta cũng đã xem kịch bản. Sau khi công chiếu, rất có thể trở thành một bộ phim truyền hình bùng nổ. Tổng giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Lâm. Tần Tuyết Nhi hơi hoảng hốt, cô ta nhanh chóng nói, có phải là có chỗ nào nhầm không vậy? Sức ảnh hưởng của tôi vẫn còn ở đó mà. Chúng ta hợp tác là đôi bên sẽ cùng có lợi mà. Tôi cũng không có cách nào khác đâu. Đây là chỉ thị do đích thân chủ tịch Lôi đề ra mà. Thôi nhé, tôi còn có việc phải làm đây. Tôi cúp máy trước. Tần Tuyết Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng ở đầu dây bên kia, một loạt tiếng tút tút vang lên. Tổng giám đốc Lâm đã ngắt điện thoại của cô ta. Đây... Anh Hứa ở bên cạnh, nhanh chóng tiến lên hỏi. Có chuyện gì vậy? Hán Vũ... Bên tập đoàn Hán Vũ thật sự đã hủy bỏ đại diện của tôi rồi. Còn có bộ phim nữa. Tần Tuyết Nhi lẩm bẩm. Rõ ràng là cô ta vẫn còn đang sốc. Bộ phim này cô ta đã đặc biệt bỏ hết các lịch trình. Bây giờ bị gạt khỏi bộ phim, tổn thất này đối với cô ta là một vấn đề lớn. Lưu Gia nghe thấy vậy cũng choáng váng. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bình tĩnh đứng ở nơi đó, sờ sờ mũi, sau đó nhún vai nói, hiện tại cô có thể đi ra ngoài rồi đó. Trên mặt của anh Hứa tràn đầy vẻ tức giận. Nhất định phải bồi thường tiền đó. Tần Tuyết Nhi có chút thẹn quá hóa giận, nhìn Lưu Sai và nói, 200 vạn. Bây giờ cô nhất định phải đền cho tôi đi. Đền không thiếu một xu. Nếu không tôi với cô sẽ không xong đâu. Cứ làm theo thủ tục đi. Đi tìm bảo hiểm. Tiền phải đền bù cho cô, một xu cũng không thiếu. Còn đây là bệnh viện, cô muốn làm loạn ở đây sao? Lê Văn Vân nói xong liền lấy điện thoại ra và nói, làm loạn cũng được. Cô ở bên ngoài giả bộ như hoa sen trắng, tôi sẽ quay lại video, rồi tôi sẽ tung lên mạng để các fan thân yêu của cô thấy cô là một người phụ nữ xấu xa như thế nào. Tần Tuyết Nhi nhìn Lê Văn Vân, cô ta đột nhiên thay đổi. Anh Hứa tức giận nói, anh dám sao? Anh Hứa, thôi quên đi. Lê Văn Vân, anh giỏi lắm. Không phải là dựa vào việc mình giúp Lôi Bân, anh nên hy vọng Lôi Bân sẽ giúp anh cả đời này đâu. Nếu không tôi nhất định sẽ không để yên cho anh. Chúng ta cùng chờ xem. Sau đó cô ta hung hăng liếc nhìn Lê Văn Vân một cái, rồi quay người gọi đám người của mình rời khỏi phòng bệnh. Đợi cho đến khi bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới nhìn về phía Lưu Giai. Lưu Giai kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Anh là Phú Nhị Đại sao? Lê Văn Vân cười nói, Phú Nhị Đại là cái gì chứ? Chỉ là tôi có quan hệ không tồi với chủ tịch Lôi của tập đoàn Hán Vũ thôi. Bảo ông ta loại bỏ một diễn viên không phải là một vấn đề lớn đâu. Hơn nữa, loại người hai mặt như Tần Tuyết Nhi này thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Cô vẫn lên ở bên cạnh con mình thật tốt. Còn những chuyện khác, nên đi tìm bảo hiểm đi. Làm theo thủ tục pháp lý là được. Lưu Giai cắn răng nhìn Lê Văn Vân nói, thật sự là cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Vậy chúng ta kết bạn đi. Lê Văn Vân cũng không từ chối. Anh mở điện thoại ra, thấy Trần Hy đã gửi cho anh không ít tin nhắn. Ngoài ra còn có mấy cuộc gọi nhỡ nữa. Sau khi kết bạn với Lưu Giai, anh chào tạm biệt Lưu Giai, bước ra khỏi bệnh viện. Sau đó anh gọi lại cho Trần Hy. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã được kết nối. Trần Hy ở đầu dây bên kia hỏi, anh đang làm gì vậy? Sao anh không nhận điện thoại của tôi chứ? Có phải là anh đang hẹn hò không? Lê Văn Vân vò đầu nói, không, trước đó tôi gặp chút chuyện nên tôi không mở điện thoại thôi. Có chuyện gì sao? Giai Kỳ sẽ rời khỏi đây, trở về Yến Kinh đó. Tối nay tôi và bạn bè tổ chức bữa tiệc chia tay cho cô ấy. Cô ấy nói là muốn mời anh cùng đến đó. Lê Văn Vân gật đầu. Được, ở đâu vậy? Hai ao, chỗ chúng ta đã ăn lần trước đó. 7 giờ tối, đến lúc đó chúng ta không gặp không về nhé. Lê Văn Vân đồng ý, rồi cúp điện thoại, cong môi nói, Yến Kinh cách Lâm Hải cũng không xa mà. Ngồi tàu cao tốc mấy giờ, đi máy bay thì cũng hơn 1 giờ là đến thôi. Đám trẻ này cứ làm như là sinh ly tử biệt không bằng.

Cùng lúc đó, trong một quán ăn bình dân vô cùng hẻo lánh ở Lâm Hải. Mặc dù chỉ là một quán ăn bình dân thôi, nhưng việc kinh doanh ở đây không tồi, vô cùng nhộn nhịp. Ở giữa, một người đàn ông trung niên mặc áo gió đang ngồi ở đó. Ông ta đeo găng tay, trước mặt bày mấy đĩa đồ ăn. Nhưng người đàn ông trung niên này không hề động đũa. Trên mặt ông ta có một vết sẹo rất sâu, ngồi ở đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ. Một lúc sau, một người đàn ông và hai người phụ nữ đi đến, sau đó ngồi xuống trước mặt ông ta. Còn tính là đúng giờ sao? Người đàn ông trung niên cất đồng hồ đeo tay đi, liếc nhìn ba người kia một cái rồi nói: Tôi còn tưởng rằng các người sống ở thành phố này lâu như vậy, đã quên mất chính mình là loại người gì rồi chứ. Trên mặt của ba người đều lộ ra vẻ căng thẳng, nhanh chóng ngồi xuống, không dám nói gì nữa. Người đàn ông trung niên nhìn ba người họ, bình tĩnh nói: Tôi đã nhận được tin tức rồi. Sáng sớm ngày mai, Vương Gia Kỳ sẽ rời khỏi Lâm Hải đó. Để cô ta trở về Yến Kinh rồi. Nếu như muốn nắm lấy cô ta lần nữa, thì sẽ gặp chút phiền phức. Tối nay, các người nhất định phải ra tay đi. Nhưng nhà họ Vương đã đưa các cao thủ đến đây. Lâm Hải bên này vẫn còn không ít người các đêm mà. Người đàn ông cau mày nói: Đây là chuyện mà các người phải cân nhắc. Ngoài ra, người gác đêm số 0 cũng đang ở Lâm Hải đó. Tối hôm qua tôi đã đụng phải anh ta. Một người phụ nữ hỏi: Ông đã ra tay với anh ta sao? Không. Người đàn ông trung niên nói đến đây, trên mặt ông ta thoáng lên vẻ xấu hổ. Ngày hôm qua, anh ta đã đi giết Sa Dim Say. Lúc tôi nghe Sa Dim Say nói tên của anh ta, tôi không nhịn được, mà tôi chạy đi luôn đó. Ba người... Vậy ông có nhìn thấy anh ta trông như thế nào không? Một người khác lại hỏi. Tôi không dám nhìn. Vì vậy các người ra tay, hãy nhớ xác nhận đảm bảo an toàn nhé. Nhưng tôi đoán anh ta sẽ không ra tay mới đúng chứ. Người gác đêm số 2 đã bị tôi làm cho bị thương đó. Anh ta có lẽ đang chăm sóc. Người đàn ông hỏi. Vậy còn ông thì sao? Tôi có việc cần làm, nhất định tôi phải về trước. Nếu như các người bắt được Vương Sai Kỳ, trực tiếp đưa đến Yến Kinh ngay trong đêm đi. Địa chỉ cụ thể tôi sẽ đưa sau. Người đàn ông trung niên nói. Bắt cóc Vương Sai Kỳ vốn dĩ là nhiệm vụ của ông ta. Nhưng sau khi biết sự tồn tại của Lê Văn Vân, ông ta định chuồn đi trước. Lê Văn Vân đương nhiên không biết mọi chuyện đang xảy ra. Lúc này đang nhìn kinh ngạc người đàn ông trước mặt. Anh nói. Đã hẹn lúc 7 giờ, tôi không đến muộn mà. Nhưng chung quy anh là người đến cuối cùng. Anh chàng đẹp trai cười nói. Nhiều em gái như vậy đều đến trước anh, anh không bày tỏ một chút sao? Hơn nữa, chỗ tôi còn có rất nhiều bạn bè đang theo dõi phát sóng trực tiếp đó. Tạ Vân, đừng có làm loạn nữa có được không? Vương Gia Kỳ cau mày nói. Lê Văn Vân cau mày. Lúc anh ngồi vào bàn đã nhìn thấy trên mép bàn có một chiếc điện thoại di động cùng với cây gậy tự sướng. Anh còn cho rằng đám Vương Gia Kỳ này dùng để ghi lại buổi tiệc cuối cùng cùng nhau. Không nghĩ tới, Tạ Vân lại đang phát sóng trực tiếp. Không ngoài dự đoán, tên này nên là một live stream, mức độ nổi tiếng có lẽ không thấp. Vì vậy mới có không ít người đến tìm anh ta để xin chụp ảnh chung. Lê Văn Vân không thích xuất hiện dưới ánh nhìn của nhiều người. May mắn là ống kính máy quay đã hướng về phía Tạ Vân, chứ không quay về phía của anh. Tạ Vân nghe thấy Vương Sai Kỳ nói chuyện giúp cho Lê Văn Vân, trong lòng anh ta càng không thoải mái. Anh ta mở chai rượu rồi đặt lên bàn và nói: Người anh em, nếu anh là đàn ông, tôi nghĩ anh nên uống đi. Trước mặt nhiều người đang xem như vậy, anh uống đi. Nói rồi sắc mặt của anh ta hơi nhúc nhích. Hay là như vậy đi, tôi uống cùng anh nhé. Thế nào? Vương Gia Kỳ vội vàng nhỏ giọng nói. Đừng có uống cùng anh ta. Đừng nhìn thấy anh ta rất gầy, nhưng anh ta là người phát sóng trực tiếp chủ đề ăn uống đó. Có thể ăn và có thể uống nữa. Lông mày của Lê Văn Vân nhảy dựng lên, trong lòng thầm nghĩ, rất biết uống sao? Chúng ta là hai người đàn ông duy nhất ở bàn này. Tôi đã nói, tôi uống cùng anh, không có vấn đề gì chứ. Xin mời. Tạ Vân nhìn Lê Văn Vân hỏi với vẻ giễu cợt. Được thôi, vậy thì không thành vấn đề. Lê Văn Vân mỉm cười nói. Cả Vương Gia Kỳ và Trần Hy đều sững sờ. Vương Gia Kỳ thấp giọng nói. Anh không nghe tôi nói gì sao? Tạ Vân này thật sự rất biết uống mà. Hơn nữa, anh ta chỉ vì hiệu ứng chương trình, muốn thấy anh sau khi say, tự làm trò ngu ngốc thôi. Nhìn thấy Vương Gia Kỳ và Lê Văn Vân thì thầm to nhỏ. Ánh mắt của Tạ Vân càng thêm lạnh lẽo, như sợ Lê Văn Vân hối hận. Anh ta nhanh chóng đặt ba chai rượu trước mặt của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn thấy ánh mắt của anh ta, thầm thở dài trong lòng. Anh nhìn Tạ Vân, rõ ràng là anh ta có ý với Vương Gia Kỳ, mà Vương Gia Kỳ lại sắp xếp mình ngồi ở bên cạnh cô ta, khiến cho Tạ Vân hơi buồn bực. Đã vậy, Vương Gia Kỳ liên tục nói chuyện phiếm với anh, càng khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu hơn. Vì vậy muốn chuốc say Lê Văn Vân để nhìn xem Lê Văn Vân làm trò cười. Đúng là nhỏ mọn. Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Người anh em, tôi cạn trước nhé, anh cứ uống từ từ. Tạ Vân nói, trực tiếp bắt đầu dốc bình rượu. Vương Gia Kỳ và Trần Hy vừa muốn ngăn lại, nhưng đã thấy Lê Văn Vân cũng cầm cái chai lên, một tia bất đắc dĩ thoáng lên, hiện lên trên khuôn mặt của họ. Ba chai rượu nhanh chóng vứt xuống Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nấc lên một cái, Vương Gia Kỳ và Trần Hy đều ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Lê Văn Vân uống rượu như vậy. Không ngờ tửu lượng của Lê Văn Vân lại thật sự không tồi. Được đó, anh bạn. Ở đối diện, Tạ Vân cười nói. Tôi không nhìn ra tửu lượng của anh lại tốt như vậy đâu. Vậy hôm nay tôi phải tìm anh uống mới được. Lê Văn Vân cười nói. Được thôi. Sau đó, cả hai dường như hòa hợp. Tạ Vân liên tục tìm đủ các loại lý do để mời Lê Văn Vân uống rượu. Từ bia đến rượu trắng, đến các loại rượu trộn với nhau. Tạ Vân không ngừng mời, Lê Văn Vân được mời, cũng không ngừng từ chối, liên tục uống rượu. Bàn đến việc uống rượu, Lê Văn Vân thực sự không sợ bất cứ ai. Bên cạnh, đám người Vương Gia Kỳ ngay từ đầu còn khuyên nhủ, sau đó liền chấn động. Đặc biệt là Vương Gia Kỳ và Trần Hy, họ không ngờ rằng Lê Văn Vân liên tục uống rượu như vậy, thậm chí còn không đi nhà vệ sinh, mà sắc mặt lại hoàn toàn không thay đổi. Đương nhiên, khi hai người họ trao đổi với nhau, phòng phát sóng trực tiếp của Tạ Vân cũng đang bùng nổ. Hai tiếng sau, Lê Văn Vân vẫn ngồi đó, sắc mặt không thay đổi. Tạ Vân ở đối diện, nói chuyện đã có hơi không quá lưu loát. Tên nhóc con. Không ngờ tới ông đây đã đánh giá thấp mày đó. Mày... Vậy mà lại biết uống như vậy. Hôm nay, tao phải... Phải làm cho mày say, để mày nhìn xem, mày rốt cuộc là cái thứ gì chứ. Bởi vì say, anh ta bắt đầu nói chuyện hơi không tỉnh táo, ngồi cũng không vững nữa. Lê Văn Vân cau mày, liếc nhìn anh ta một cái rồi nói. Anh đừng uống nữa, anh say rồi. Say sao? Dựa vào mày thôi sao? Anh ta loạng choạng đứng dậy nói. Thằng nhóc, mày vừa nhìn là biết rồi. Là một tên nghèo, nghèo kiết xác. Gia Kỳ, vậy mà lại thực sự mời mày uống, rồi đến đây ăn sao? Mày xứng ngồi cạnh cô ấy sao? Gia Kỳ, anh yêu em làm bạn gái của anh nhé. Ở bên cạnh, Lê Văn Vân suýt chút nữa thì lại cười ra tiếng. Vương Gia Kỳ lộ ra vẻ ngượng ngùng, hung hăng liếc nhìn Lê Văn Vân. Lúc này Tạ Vân nhìn bốn xung quanh và nói. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Nói xong anh ta liếc nhìn Vương Gia Kỳ và nói. Gia Kỳ, đợi anh đi nhà vệ sinh xong, anh sẽ cố hết sức tỏ tình với em. Hôm nay anh sẽ đưa em đi thuê phòng. Tạ Vân, anh say rồi. Anh mau về đóng phòng phát sóng trực tiếp của anh đi. Vương Gia Kỳ nói. Có người đi lấy điện thoại di động của anh ta. Lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đã thực sự bùng nổ. Tạ Vân hiển nhiên đã hoàn toàn say khướt, loạng choạng đứng lên nhìn xung quanh. Bởi vì bọn họ tránh qua một bên, anh ta đi tới bên cửa sổ và nói. Tôi muốn đi vệ sinh, các người tránh ra một lát đi. Động tĩnh tại đây nhanh chóng khiến những vị khách khác quay sang theo dõi. Đó không phải nhà vệ sinh đâu. Vương Gia Kỳ vội vàng hét lên. Nhưng Tạ Vân mặc kệ cô ta, anh ta dường như không nhịn được nữa, liền trực tiếp rút ra, bắt đầu đi tiểu ở chỗ đó. Vừa đi tiểu còn vừa thích thú nói, thoải mái quá. Vào khoảnh khắc khi Tạ Vân bắt đầu đi tiểu trước cửa sổ, phòng phát sóng trực tiếp của anh ta lập tức nổ tung. Màn hình điện thoại bình luận dày đặc. Cô gái đứng bên cạnh điện thoại cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới tháo điện thoại, rồi đóng phòng phát sóng trực tiếp lại. Nhưng cảnh tượng trước đó vẫn bị rất nhiều người khán giả trong phòng đã ghi lại. Còn Lê Văn Vân cũng chết lặng. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều người say rượu làm loạn, nhưng dữ dội như vậy, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Bao nhiêu người ở hai ao nhìn thấy được cũng thôi đi, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn một nhóm người lớn cũng nhìn thấy nữa. Khuôn mặt Vương Gia Kỳ hoàn toàn đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân và nói, đều tại anh đó, anh xem nhiều người như vậy nhìn chúng ta, có mất mặt không cơ chứ? Lê Văn Vân bất đắc dĩ nói, anh ta cứ tìm tôi uống mà, tôi không uống cũng không được, chuyện này không thể trách tôi đâu. Vương Gia Kỳ bất lực, quả thực, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Tạ Vân mời Lê Văn Vân uống rượu, còn Lê Văn Vân thì chỉ ứng phó một cách thụ động. Chỉ là không ai nghĩ rằng tiểu lượng của Lê Văn Vân lại tốt như vậy. Cho dù là bây giờ, khi Tạ Vân đã thần trí mơ hồ, Lê Văn Vân vẫn tỉnh táo như thường. Vẻ mặt của Vương Gia Kỳ có coi. Vậy mà, bây giờ phải làm sao đây? Các nhân viên của hai ao đến đây rồi đó. Lê Văn Vân nói. Đúng vậy, những nhân viên của hai ao đều sắp phát điên rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại người khi say rượu lại ở trước mặt vô số người vây xem trực tiếp đi tiểu bên cửa sổ. Đi tiểu ở đây thế này thì làm sao mà khách hàng khác đến ăn đồ của họ tiếp được nữa chứ? Bọn họ vội vàng kéo lên rất nhiều người, thì đang lau sàn, người thì bắt đầu ngăn Tạ Vân. Tạ Vân giống như sắp đi tiểu xong, trên mặt của anh ta tỏ ra rất thoải mái. Sau đó ngửa cổ ra sau, quay đầu lại nhìn thấy đám người Vương Gia Kỳ đều nhìn về phía chính mình, kinh ngạc hỏi. Này, sao mọi người lại ở trong nhà vệ sinh nam chứ? Anh Tạ, nhân viên phục vụ của hai ao vội vàng nói. Đây không phải nhà vệ sinh đâu. Tôi muốn đi đại tiện. Lúc này Tạ Vân lại đột nhiên nói. Một đám người đều chết lặng. Thưa anh, nhà vệ sinh ở đây, tôi đưa anh đến chỗ đó có được không? Người trong cửa hàng đều sắp nổ tung rồi. Đi tiểu cũng thôi đi, tên này vậy mà lại còn muốn... Trước mặt bao nhiêu người lại còn đi đại tiện nữa sao? Đây chính là nhà vệ sinh. Tôi không đi đâu hết. Anh có biết tôi là ai không? Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế có đến đây nữa, hôm nay tôi cũng sẽ ở đây. Tôi đi đại tiện ở đây. Người phục vụ vội vàng ngăn cản. Lúc này trên mặt của Tạ Vân đột nhiên lộ ra một biểu tình thoải mái. Sau đó, trên người anh ta bốc lên một mùi hôi thối. Anh ta trực tiếp đi đại tiện trong quần của mình. Lê Văn Vân chết lặng. Cái này còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình nữa. Vương Gia Kỳ không thể nhịn được nữa. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại và nói. Chú mau đến đây giúp cháu đi. Đưa tên này về nhà anh ta đi. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi tới, nhìn Tạ Vân trên mặt đất, lông mày ngăn lại. Nhưng không quan tâm đến việc anh ta đã rất buồn nôn, vỗ thẳng vào cổ của Tạ Vân. Người vẫn còn đang say rượu làm loạn. Anh ta trợn mắt một cái, sau đó liền thoải mái ngất đi. Chú, mau đưa anh ta về nhà đi, cháu sẽ gửi địa chỉ cho chú ngay. Vương Gia Kỳ vội vàng nói. Lê Văn Vân cũng đang đánh giá người đàn ông trung niên này. Hiển nhiên đây là người do nhà họ Vương phái đến để bảo vệ Vương Gia Kỳ. Nghe Vương Gia Kỳ nói, ông ta liền cau mày lại. Đừng lo lắng, cháu sẽ tự mình lái xe trở về nhà thôi, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Vương Gia Kỳ lại cất tiếng nói. Người đàn ông trung niên gật đầu. Được, tôi đưa anh ta trở về trước, tôi rất nhanh sẽ trở lại thôi. Nói xong, ông ta trực tiếp vác Tạ Vân lên, cầm lấy điện thoại di động và cây gậy tự sướng của Tạ Vân, vác Tạ Vân lên chạy nhanh ra ngoài. Xung quanh có không ít người đang chỉ trỏ bàn tán nhìn họ. Vương Gia Kỳ cũng cảm thấy không thể ở lâu hơn nữa. Cô ta vội vàng đi thanh toán hóa đơn, kéo đám Trần Hy chạy ra ngoài. Còn muốn đi chơi nữa không? Trần Hy hỏi. Thôi đi, sáng mai tớ phải dậy sớm để bay nữa. Phải quay về trước thu dọn hành lý mà. Được rồi, vậy đợi đến kỳ nghỉ, tớ lại đến Yến Kinh tìm cậu đi chơi nhé. Dù sao thì cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa là được nghỉ thôi. Vương Gia Kỳ nói. Được, chúng ta về thôi. Trần Hy nói xong, liền nhìn về phía của Lê Văn Vân nói tiếp. Lê Văn Vân, anh sống ở cùng một tiểu khu với Gia Kỳ sao? Tôi sẽ giao Gia Kỳ lại cho anh nhé. Anh phải đưa cậu ấy về nhà an toàn đó. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được. Các cô gái đều không uống rượu. Cả nhóm tạm biệt Vương Gia Kỳ. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Vương Gia Kỳ lấy chìa khóa xe ra, giống như chạy trốn, mở cửa xe, rồi lao vào bên trong. Tuy rằng vừa rồi là Tạ Vân mất mặt, nhưng bọn họ đi cùng Tạ Vân cũng có cảm giác như vậy. Sau khi lên xe, Vương Gia Kỳ lúc này mới nhìn Lê Văn Vân và nói. Ngày mai Tạ Vân tỉnh lại, nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Sau này anh nên tránh xa anh ta ra. Là tự anh ta tìm tôi uống mà. Anh ta say rượu phát điên, không có liên quan gì đến tôi hết. Lê Văn Vân cạn lời nói. Nhưng anh ta vẫn sẽ không tha cho anh đâu. Chẳng sao hết, dù sao cũng sẽ không gặp lại nhau mà. Hơn nữa, anh ta không phải chỉ là một người phát sóng trực tiếp thôi sao? Anh ta có thể làm gì tôi chứ? Quên đi, ngày mai tôi sẽ nói với anh ta để anh ta không đến làm phiền anh. Ngày mai tôi phải rời khỏi Lâm Hải rồi. Tôi muốn lái xe đi vòng quanh Lâm Hải một vòng. Anh đi hóng gió cùng tôi đi. Lê Văn Vân không từ chối. Họ lái xe đi dạo quanh Lâm Hải. Vương Gia Kỳ dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Mà này, Lê Văn Vân, anh thật sự là người của thế giới ngầm sao? Lại nữa rồi. Lê Văn Vân sờ mũi nói. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì đâu. Thật là không thú vị bà. Quên đi, chúng ta trở về nhà thôi. Lúc này đã là 11 giờ tối. Họ lái xe trở về nhà dưới hầm của tiểu khu. Ngay khi xe dừng lại, vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, trong khi nét mặt của Vương Gia Kỳ đột nhiên thay đổi nói. Lê Văn Vân, anh đi mau đi. Giây tiếp theo, có ba bóng người nhanh chóng lao về phía họ. Rầm một tiếng, một cây côn sắt cực lớn đập thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe. Kính chắn gió ngay lập tức vỡ tan. Lê Văn Vân và Vương Gia Kỳ nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi xe. Ngay sau đó, từ hai bên, hai người phụ nữ cầm dao găm lao về phía Vương Gia Kỳ. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Gia Kỳ thay đổi, nhưng không hề lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên người phát ra một luồng khí thế dập dờn. Cả người nhảy lên trên mặt đất, đáp xuống nắp xe. Mà bên kia, người đàn ông cầm côn sắt lao thẳng tới Lê Văn Vân. Vương Gia Kỳ hét lên. Dừng tay! Đừng có động vào anh ta, tôi sẽ đưa cùng các người luôn. Ở bên cạnh, nét mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Anh không ngờ Vương Gia Kỳ lại chọn đi cùng bọn họ để bảo vệ cho anh. Cô gái nhỏ này còn khá là nghĩa khí. Cô Vương, đây là bạn trai của cô sao? Ánh mắt chọn đàn ông của cô thật không tốt đó. Người đàn ông lực lưỡng cười híp mắt đánh giá Lê Văn Vân. Đáng tiếc, anh ta nhìn thấy chúng tôi, nên anh ta nhất định phải chết. Sắc mặt Vương Gia Kỳ thay đổi. Lần này người đàn ông to khỏe lại một lần nữa giơ côn sắt lên. Lê Văn Vân, đừng có ngây ngốc nữa, mau chạy đi. Vương Gia Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân đứng ở đó không động đậy, sắc mặt liền thay đổi, nghĩ rằng Lê Văn Vân đã bị dọa sợ đến ngây ra. Mà người đàn ông to khỏe đó nâng côn sắt lên đập mạnh vào đầu của Lê Văn Vân. Không được sao? Vương Gia Kỳ tái mặt muốn đi cứu Lê Văn Vân, nhưng lúc này hai người phụ nữ đã cầm dao găm chặn đường cô ta. Lúc này tiếng va chạm vang lên, Vương Gia Kỳ không khỏi nhắm mắt lại, mà ba người kia ánh mắt đồng loạt co rút. Người đàn ông vạm vỡ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, anh ta phát hiện ra côn sắt vừa đập xuống đã bị Lê Văn Vân đỡ lấy. Cùng lúc đó, anh ta nhìn thấy khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ cong lên ý cười. Giây tiếp theo, Lê Văn Vân đã đấm một cú vào đầu anh ta.